Chương 3237, Thiên Địa Băng, phanh, một tiếng vang thật lớn, cái gì luân hồi, cái gì nhân quả, cái gì 3000 đại đế, dưới một quyền này đều sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. Nhưng là, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn này, cự trưởng vô thượng khủng bố một quyền bị ngăn trở, trong chớp mắt này, chỉ gặp Lý Thất Dạ trước người hiện lên một cái tiên thuẫn, thời gian chìm nổi, tuyên cổ giao thế, tiên thuẫn này cản ở nơi đó, liền xem như tiên nhân cũng phá đi không được. Tuyên cổ tiên thuẫn. Vừa nhìn thấy tiên thuẫn này, cự trưởng vô thượng khủng bố đều ánh mắt co rút lại một chút, lạnh lùng nói ra, nguyên lai là người năm đó phản bội chạy trốn. Giết, vừa dứt lời xong, quanh một tiếng vang thật lớn, lại là một quyền đánh xuống. Tuyên cổ tiên thuẫn, đây không phải Lý Thất Dạ chính mình chế tạo binh khí, mà là trong tam tiên giới lục đại thuộc địa vô thượng cự đầu đưa cho Lý Thất Dạ vô thượng tiên bảo. Chém chính là ngươi, Lý Thất Dạ cười một tiếng dài. Nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp thiên địa ấn quay cùng, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, cái thứ hai Lý Thất Dạ đạp đi ra. Đây là cùng Lý Thất Dạ giống nhau như đúc tồn tại, Lý Thất Dạ này đạp mạnh lúc đi ra, giống như chân tiên, cùng Lý Thất Dạ chân thân không có bao nhiêu chênh lệch, vị này Lý Thất Dạ bước ra đến đằng sau, bể nghệ cửu thiên thập địa. Quanh dưới một tiếng vang thật lớn, vị này Lý Thất Dạ trong nháy mắt là tử quan nơi tay, đại đạo diễn hóa, nặng nề mà đập ra ngoài. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, tử quan nặng nề mà đập trúng vị vô thượng khủng bố này đại quyền, hắn cũng bị đánh cho liền lùi lại mấy bước. Giết, trong nháy mắt, ba con mắt vô thượng khủng bố lại một lần nữa công sát đi lên, mà bị kiếp thiên đao đánh trúng vô thượng khủng bố cũng mang thương giết đi lên. Quanh, quanh, quanh thiên địa đất nứt, trong nháy mắt, thế giới mênh mông này bị đánh nát, thiên địa băng diệt, đáng sợ không gì sánh được tai nạn quét sạch cửu thiên thập địa, đánh thẳng vào 3000 đại thế giới. Tại trong đại chiến hủy thiên diệt địa này, trong thế giới phá thành mảnh nhỏ này, có một đôi mắt nhìn chằm chằm trận đại chiến kinh khủng này, ánh mắt của bọn hắn đều là băng lãnh, tại trong băng lãnh tràn đầy tham lam, bất kể là ai ngã xuống, đối với bọn hắn tới nói, đều là một trận thịnh yến. Quanh, quanh, quanh lực lượng đáng sợ không chỉ là đem thế giới này đánh cho phá thành mảnh nhỏ, đồng thời cũng đánh thẳng vào 3000 đại thế giới, một trận chiến tranh kinh khủng như vậy bất luận là thế giới nào, đều có cảm ứng. Cửu giới, 13 châu, tam tiên giới. Giữa thiên địa 3000 thế giới đều bị trận chiến này lực lượng kinh khủng rung động. Tại trong cửu giới, nghe được quanh, quanh, quanh thanh âm vang lên thời điểm, giống như bầu trời bị đánh nát một dạng, chỉ bất quá, khi tất cả người ngẩng đầu mà nhìn thời điểm, trên bầu trời hết thảy lại hoàn hảo không tổn hao gì. Một màn này, giống như là tại một cái sấm chớp rền vang ban đêm, tại ngoài cửa sổ có hai cái cự nhân tại quyết chiến. Thỉnh thoảng có tiếng vang truyền đến, mà lại, còn có thể tùy thời đánh nát cửa sổ. Tại thế giới ngoài thương khung này, diệt thế chi chiến bạo phát, lực lượng đáng sợ y nguyên sẽ lan đến gần cửu giới, 13 châu, tam tiên giới. Khi khủng bố như vậy lực lượng tác động đến mà tới thời điểm, 3000 thế giới sinh linh đều bị lực lượng như vậy trấn áp, là thiên tai sao? Có người nơm nớp lo sợ, không biết có bao nhiêu sinh linh bị lực lượng khủng bố như vậy trấn áp trên mặt đất. Ngay cả dũng khí ngẩng đầu đều không có, thiên tướng biến, mau tránh đứng lên. Lực lượng kinh khủng như vậy từ thương khung bên ngoài tác động đến mà đến, cửu giới, 13 châu, tam tiên giới, những hạng người vô địch kia dự kiến đến đại tai đến, đều nhao nhao rút lui, bắt đầu tiến nhập phòng ngự trạng thái. Ở thời điểm này, tại trong cửu giới, giữa thiên địa hiện lên quang mang, có đạo văn giao thoa, vô cùng vô tận đạo văn tựa hồ là xen lẫn toàn bộ thế nhân giới. Mà lại đạo văn giao thoa vô cùng phức tạp này hiện lên vô số lực lượng, có cổ lão đại đế, có mở thế chi quân, vô địch tiên hiền, tự hồ trăm ngàn vạn năm đến nay, có vô số tiên hiền kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên gia trì dạng này đại thế. Thiên tướng băng, ở thời điểm này, trong tán địa có người ngẩng đầu, trông về phía xa thương khung, tự hồ có thể nhìn thấy chỗ sâu nhất, chậm chậm nói ra, bắt đầu đi, vạn cổ đến nay, đây là lần đầu tiên chuyển biến. Có lẽ đối với chúng ta mà nói là một cái cơ hội, tại trong 13 châu, ở trong không gian chỗ sâu nhất kia, cũng có ẩn vào hắc ám sinh linh mắt không đảo mắt mà nhìn chằm chằm vào nơi đó, nhẹ nhàng nói ra, có lẽ, thời đại của chúng ta muốn tiến đến, tại tam tiên giới, tại trong thuộc địa kia, có cự nhãn mở ra, tự hồ vượt qua không gian thời gian, tự hồ tận mắt có thế quan chiến, qua hồi lâu, có âm thanh trầm thấp nói ra, mặc dù người kia chưa từng xuất hiện, nhưng, lão đầu tại. Quanh, quanh, quanh thiên địa lay động, thương khung giống như tùy thời đều muốn bị đánh xuyên qua một dạng, lực lượng đáng sợ vượt xa người tưởng tượng, tại lực lượng đáng sợ rung chuyển phía dưới, cái gì đại đế, cái gì thủy tổ, cái gì vô địch. Đều tựa như là mưa to gió lớn một chiếc thuyền lá nhỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt, thiên tai muốn tới sao. Trong lúc nhất thời, 3.000 đại thế giới vô số sinh linh đều quỳ lạy trên mặt đất, đều đang cầu khẩn lấy, đều hy vọng có một cái chúa cứu thế. Phanh, một tiếng vang thật lớn, giống như hủy diệt đại thế, nghe được răng rắc, răng rắc, răng rắc thanh âm vỡ vụn vang lên. Ở thời điểm này, cửu giới đại địa đều đang di động, tất cả mọi người cảm giác mình là thân nơi tại to lớn vô cùng di động trong đại lục. Xảy ra chuyện gì, cảm nhận được lực lượng kinh khủng như vậy, có người không khỏi hét trầm lên. Trong lúc nhất thời, cửu giới vô số sinh linh bị sợ vỡ mật, giới bích phá, cửu giới lệch vị trí. Ở thời điểm này, có vô địch hạng người phát hiện một cái sự thực đáng sợ, cái này khiến bọn hắn đều dọa đến sắc mặt trắng bệch, thế giới này muốn hủy diệt sao? Trong lúc nhất thời, ức vạn sinh linh khóc rống, giới bích phá, cửu giới lệch vị trí, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào, may mắn, trận chiến này, không giữa thiên địa. Có vô thượng cự đầu ngẩng đầu mà trông, cũng không khỏi rùng mình, dưới lực lượng như vậy, cái gì đại đế, cái gì vô địch, đều giống như sâu kiến một dạng, căn bản cũng không đáng nhắc tới, thậm chí có thể nói, lực lượng kinh khủng như vậy trùng kích phía dưới, toàn bộ cửu giới cũng ngăn không được mấy chiêu, lúc nào cũng có thể bị đánh cho vỡ nát, oanh, oanh, oanh trên bầu trời, từng đợt tiếng oanh minh vang lên, ở thời điểm này, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn thời điểm, chỉ gặp trên bầu trời lại là ngưng tụ vô cùng kinh khủng kiếp hải. Đáng sợ thiểm điện kiếp lôi như là trăm ngàn đầu chân long trong đó gào thét bay vọt, mỗi một đạo thiểm điện đánh rơi, đều có thể đánh xuyên đại địa. Đáng sợ như vậy thiên kiếp trong nháy mắt tại trên trời cao ngưng tụ mà thành thời điểm, lập tức không biết đem bao nhiêu hạng người vô địch dọa đến hồn phi phách tán. Má ơi, lão tặc thiên cũng muốn đến góp một chân sao. Tại không gian chỗ sâu, trong tán địa, bất luận là cường đại cỡ nào tồn tại cũng không khỏi vì đó biến sắc, đột nhiên hình thành đáng sợ thiên kiếp. Không có ai biết thiên ý như thế nào, cũng không người nào biết thương thiên có tính toán gì không, đây là nhất không cách nào phỏng đoán, đặc biệt là những tồn tại không thể thấy mặt trời kia, càng là kiên kỵ hạ xuống thiên tru, một khi giáng xuống thiên tru, quỷ mới biết cái này sẽ là có như thế nào kết quả đây. Thiên uy, tại đáng sợ thiên kiếp hình thành thời điểm, bất luận là ức vạn sinh linh, hay là hạng người vô địch, cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, bởi vì tất cả mọi người không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, phải diệt thế sao? Thậm chí có vô địch hạng người cũng không khỏi phỏng đoán như vậy, bọn hắn không biết trên trời cao đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lực lượng kinh khủng như vậy, ngay cả ngàn vạn thiên kiếp đều ngưng tụ mà thành, đây quả thực là muốn đánh xuống diệt thế thiên uy. Bất luận là ai, nhìn thấy trên bầu trời kiếp hải ngưng tụ ngàn vạn thiên kiếp kia, đều sẽ sắc mặt đại biến, tại trong kiếp hải như vậy, tùy tiện nhất lượt thiên kiếp đánh xuống, liền có thể để một tôn vô địch tan thành mây khói. Ngay cả những cự đầu kia ngẩng đầu nhìn thương khung thời điểm, bọn hắn đều thần thái ngưng trọng, không dám hành động thiếu suy nghĩ, kiếp hải cao cao treo tại trên thương kiếp, giống như là một thanh lợi kiếm cao cao treo tại trên đỉnh đầu của bọn hắn, quản chi cường đại tới đâu cự đầu cũng không dám tùy tiện vọng động, bọn hắn không biết lão tặc thiên có như thế nào ý nghĩ, vạn nhất vì mình mà đến, như vậy chính mình trăm ngàn vạn năm ẩn núp há không trong vòng một đêm mặc cho nước cuốn trôi. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Ngay tại tất cả mọi người suy đoán thiên kiếp sẽ lấy cái gì hình thức hạ xuống thời điểm, trên trời cao truyền đến một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, 3.000 thế giới toàn bộ sinh linh cũng nghe được, tại trong phanh một tiếng, giống như thương khung bị đánh xuyên một dạng, oanh, oanh, oanh. Một trận oanh minh truyền đến, ở thời điểm này, cửu giới bầu trời tối đen, cửu giới giống như tiến nhập đêm tối một dạng, đó là cái gì, ở thời điểm này, có người ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp tại trên chín tầng trời kia, có to lớn vô cùng đồ vật rơi xuống, tự hồ đang trên trời cao kia, có to lớn đến không gì sánh được cự thú rơi xuống một dạng. Tại cự thú này rơi xuống phía dưới thời điểm, trong chớp mắt này, đáng sợ hắc ám như là triều dân một dạng trút xuống, cũng không biết có phải hay không quái vật khổng lồ này trên thân chỗ chảy ra huyết dịch. Oanh, oanh, oanh thiên địa oanh minh, vô tận lôi điện trút xuống, tại thời khắc này, đáng sợ thiên kiếp chậm lại. Trong kiếp hải vô số thiểm điện thiên lôi đánh tung mà xuống, trong nháy mắt đánh vào quái vật khổng lồ này phía trên. Nghe được oanh tiếng vang, tại đáng sợ thiên kiếp một vòng điên cuồng công kích phía dưới, quái vật khổng lồ đáng sợ này trong nháy mắt bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, vô số thịt nát trong nháy mắt tung tóe bay. Oanh, oanh, oanh thiên kiếp thiểm điện lôi minh y nguyên đánh tung mà xuống, ngàn vạn đầu thiểm điện oanh tạc hướng về phía ức vạn thịt nát, Trong chớp mắt này, nghe được tư thanh âm vang lên, ức vạn thịt nát trong nháy mắt bị đáng sợ thiên kiếp đánh cho tan thành mây khói. Nhưng là, quái vật khổng lồ này thân thể thật sự là quá mức to lớn, cuối cùng vẫn có cá lọc lưới, cuối cùng nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, khung xương tan nát to lớn vô cùng kia nặng nề mà đụng vào phía trên đại địa. Nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ bình nguyên bị đâm đến tan thành mây khói, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt dễ như trở bàn tay, ngàn vạn ngọn núi trong nháy mắt thành tro tro bụi. Đáng sợ hơn chính là, nghe được tư thanh âm vang lên, đáng sợ hắc ám nham tương trong nháy mắt hòa tan vùng đại địa này, lập tức đem vùng đại địa này hủ hóa thành tử địa, tại trong nham tương đắm chìm. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.